Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 36, Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu. Tháng Giêng 18, Thăng Tiên Cốc, Thăng Tiên Đại Hội sắp bắt đầu. Đến từ thiên hạ các nơi Vũ Thánh mang theo chính mình cấp dưới đã tại Thăng Tiên Cốc kiên nhẫn chờ. Bên trong lúc đó có người nháo sự, nhưng không có gặp Thăng Tiên Đan trước, ai cũng không dám quá phận. Đến hết thảy 320 cái Vũ Thánh, riêng phần mình mang theo võ tông, khí hạch cảnh cấp dưới. Tại cái này Thăng Tiên Cốc đã đạt tới 2 vạn người nhiều. Hôm nay trước kia, tất cả mọi người liền toàn bộ ngưng thần mà đối đãi. Tại huyên náo người trong tiếng, Vương Hùng chậm rãi bước ra tiểu viện, đi ra thời khắc, cũng nhìn thấy cách đó không xa. Tô Định Phương mang theo một đám thuộc hạ đi ra, chỉ là giờ phút này, Tô Định Phương tính cả một đám thuộc hạ, người nào cũng không có cho Vương Hùng sắc mặt tốt, một bên đứng liếc trong mắt có chút sưng đỏ Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn nhìn thấy Vương Hùng, mặt đừng đi qua, trong mũi phát ra một tiếng, hừ, tức giận thanh âm, nhìn lấy Tô Thanh Hoàn bộ dáng, Vương Hùng hơi cười cợt. Tại Vương Hùng trong mắt, Tô Thanh Hoàn cuối cùng còn quá nhỏ. Cái này vừa qua khỏi xong năm, cũng mới 15 tuổi a. Không quan tâm Tô Định Phương, Vương Hùng nhìn bốn phía. Nơi xa, Xích Lan Tử Tiên Nhân mang theo Lão Tiên Hạc cũng bước ra tới. Lạnh lùng quét mắt một vòng Tô Định Phương, lạnh hừ một tiếng liền không để ý tới. Mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vũ khu. Bốn phía, một đám vũ thánh điên phong cường giả lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Một ánh mắt dưới, tựa như hình thành ăn ý. Tiên sinh, tối hôm qua ta thông qua gió nhẹ nghe góc tường. Những này vũ thánh, thật đúng là không phải thứ gì. Cự khúc ớt ở bên âm thanh lạnh lùng nói. Ô, Vương Hùng nghi ngờ nói. Bọn họ rất nhiều người đều nói, chờ cướp được Thăng Tiên Đan, liền tới đối phó ngươi. Có người còn nói, dù sao không giành được Thăng Tiên Đan, không bằng đoạt ngươi Thiên Nhãn. Đến lúc đó hình thành liên minh, đồng loạt ra tay, cự khuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, đoạt Vương Đông Tây, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo, Thiên Nhãn chân quý, vẫn là rõ như ban ngày. Liền tiên nhân đều muốn, những này vũ thánh làm sao có thể không quan tâm, đều không là đồ tốt, ta đều nhất nhất phân rõ qua, sở hữu vũ thánh đều là tính toán này. Cự khuyết tức giận nói, bọn họ có tính toán này, cũng phải nhìn có hay không việc này, nơi này, ngươi trước không cần quản, ngươi đi chiếu cố tiểu tị đi, hắn hôm nay thi độc bạo phát cường liệt nhất một ngày. Ngươi đi bồi bồi hắn, đồng thời nói cho hắn biết, đợi chút nữa Vương giúp hắn phóng thích lực lượng, Vương cần cỗ lực lượng kia làm trận nguyên. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, cự khuyết gật gật đầu, quay đầu về dây leo vờn quanh tiểu viện, trên quảng trường, vẫn như cũ huyên náo, có thể sau một khắc, chỗ còn nói người, thật giống như bị che miệng lại. Từng người trợn to hai mắt nhìn về phía sơn cốc bắc phương. Toàn bộ trên quảng trường, trong nháy mắt im ắng một mảnh, từng cái lộ ra vẻ kinh hãi, lại là một đầu dài 30 trượng hắc sắc cự mãng. Chậm rãi du động mà đến, tương đương với 30 tầng cao ốc dài như vậy a. Một cái siêu cấp đồ vật to lớn, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cự mãng ngẩng đầu, ngẩng lên bộ phận có 10 trượng độ cao, phun hắc sắc xà hành, vô cùng cự đại, tựa như con rắn kia hạch đều có thể đem một đám người quyển vào bên trong miệng. Khá lắm dị chủng cự mãng, vũ thánh cảnh, liền có thể đã lớn như vậy. Tô Định Phương hai mắt nhắm lại nhìn lấy này cự mãng. Cự mãng đỉnh đầu, giờ phút này đang đứng một cái thải bào nam tử. Nam tử tóc dài, sắc mặt tái nhợt, mà hai mắt giống như có một tầng thật dày mắt quầng thâm. nhìn qua cực kỳ yêu dị, đứng chắp tay, đạp ở cự mãng đỉnh đầu. Cự mãng không có chút nào phản kháng, tựa như nó tọa kỵ, bái kiến thánh chủ. Trong sơn cốc, sở hữu xích luyện thánh địa đệ tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Quỳ hướng này yêu dị nam tử, xích luyện thánh chủ, Tị Vô Cực. Tô Định Phương hai mắt nhíu lại, Tị Vô Cực đứng tại cự mãng đỉnh đầu, nhìn lấy cả cái trong sơn cốc, yêu dị ánh mắt, tại một đám vũ thánh trên mặt di y đảo qua. Khi nhìn đến Tô Định Phương thời điểm mi đầu không tự giác nhíu một cái. Bất quá, chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngược lại nhìn về phía Vương Hùng, Tị Vô Cực hai mắt, tựa hồ lộ ra một cỗ yêu dị ánh sáng. Nhìn về phía Vương Hùng thời khắc, khóe miệng hiện lên vẻ hài lòng cười lạnh, gặp qua xích luyện thánh chủ. Trong sơn cốc, một số vũ thánh hơi hơi thi lễ. Cự mãng du tẩu đến trong sân rộng vụ khô bên ngoài. Tị Vô Cực cũng thở sâu. Ngay tại chư vị, tới tham gia lần thăng tiên đại hội. Khụ khụ khụ, lúc này, một trận tiếng ho khan vang lên. Lại là sơn cốc bên kia. Lại đi tới một đám người. Cầm đầu ba người, chính là tam đại thánh tử. Tị Thần, Tị Thánh, Doanh Đông. Tận lực bồi tiếp một mực ho khan trong lữ tiên sinh. Lại nói tiếp là sáu cái dáng vẻ khác nhau nam tử. Tam đại thánh tử, lục đại cờ đẹp trai. Tô Định Phương híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Lục đại cờ đẹp trai. Vương Hùng nhất thời hai mắt nhíu lại nhìn về phía sáu người. Sáu người cách ăn mặc dáng vẻ khác nhau. Vương Hùng chú ý nhất vẫn là này Minh Vương. Minh Vương đi tại lục đại cờ đẹp trai câu kia, tựa như rất lợi hại không thích sống chung, nhưng quanh thân lại tản mát ra một cỗ tử vong chi khí. Sắc mặt bảo thủ, tựa hồ lộ ra một cỗ cách người ngàn dặm bên ngoài hàn khí. Minh Vương, lục đại cờ đẹp trai một trong, tử thần điện điện chủ. Trước đây không lâu, Minh Điệp đâm giết Vương Hùng. Hại chết Mã Bá Bá một nhà. Vương Hùng sắc mặt băng lãnh, sau lưng một đám tướng sĩ càng là tức giận khó lấp. Vương gia, cái kia chính là Minh Vương, hắn hại chết huynh đệ chúng ta. Vương Hùng mặt lạnh lấy, cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn về phía trung tâm xích luyện thánh chủ. Tị Vô Cực, tam đại thánh tử, lục đại cờ đẹp trai, lữ tiên sinh, thậm chí một số xích luyện thánh địa kỳ chủ đến đây. Toàn bộ vây quanh cự mãng, đứng tại sau, Tị Vô Cực nhìn chung quanh một chút cười nói. Chư vị, lần này đến đây là muốn đoạt thăng tiên đan a? Sơn cốc trùng vũ thánh sầm mặt lại. Chính mình mặc dù là đến tranh đoạt thăng tiên đan, nhưng còn không đến mức nói ra a. Có thể Tị Vô Cực nói ra có ý tứ gì? Không sao, hôm nay mời mọi người đến, chính là vì mở ra Cửu Long Đan Lô, lấy ra thăng tiên đan. Các ngươi muốn, cũng đúng là tầm thường. Tị Vô Cực cười nói, vậy còn không lấy ra? Cách đó không xa Xích Lan Tử tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tị Vô Cực mắt nhìn Xích Lan Tử tiên nhân, mỉm cười. Đừng nóng vội, đợi chút nữa chư vị đều sẽ thấy. Đang khi nói chuyện, Tị Vô Cực vung tay lên. Hô, trong sân rộng sương mù trong nháy mắt tán loạn mà ra. Lộ ra nội bộ chi cảnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trừng to mắt. Muốn cái thứ nhất tìm tới thăng tiên đan. Sương mù chậm rãi tán đi. Chậm rãi, lộ ra một cái đỏ như máu ao. Ao bốn phía. Có cửu đầu long hình điêu khắc, hết sức quỷ dị, mà trong hồ, chính sôi trào một chì đỏ tươi huyết dịch. Cái này ao, thật quỷ dị, có loại nói không nên lời khí tức. Tô Định Phương hai mắt nhắm lại, này, này trong ao chất lỏng màu đỏ là máu sao? Thanh Hoàn quận chúa hoảng sợ nói, đừng sợ, mùi vị kia, không phải là máu người. Là máu rắn, Vương Hùng một bên an ủi, Tô Thanh hoàn mắt nhìn Vương Hùng, vẫn như cũ còn canh cánh trong lòng, nghiêng đầu đi giả bộ như không nghe thấy. Vương Hùng khẽ cười khổ, không hề cùng Tô Thanh hoàn nhiều lời, mà chính là nói với Tô Định Phương, cái này ao, hẳn là một cái pháp bảo. Pháp bảo, Tô Định Phương hai mắt nhíu lại, liền thấy, máu trong ao, có một thanh đan lô rất bình thường, chỉ là cái nắp bên trên có cửu đầu long hình điêu khắc. Đan lô chân thẩm thấu máu trong ao, một số huyết dịch quỷ dị leo lên đến trên lò luyện đan. Tựa hồ huyết dịch cùng đan lô hòa làm một thể, sôi trào huyết dịch dung lò luyện đan, nhượng trên lò luyện đan bốc lên từng sợi khói xanh. Cửu long đan lô, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, Vương gia, không sai, cái kia chính là lão Vương gia bảo bối đan lô. Sau lưng một cái tướng sĩ ánh mắt sáng lên nói, huyết trì bên cạnh, một tảng đá lớn phía trên, giờ phút này đang ngồi lấy Xích Vân Tử tiên nhân. Hiển nhiên, Xích Vân Tử một mực thủ hộ tại Cửu Long đan lô bên cạnh. Cửu Long đan lô, trong này cũng là thăng tiên đan đi. Xích Vân Tử, người thật đúng là vô năng a, liền cái đan lô đều mở không ra. Xích Lan Tử cười to nói, nơi xa, Xích Vân Tử sắc mặt một trận âm trầm, mà bốn phía, một đám vũ thánh nhóm, lại là nhao nhao nhãn tình sáng lên, thần sắc bên trong lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Xích Luyện Thánh Chủ, ngươi mở thăng tiên đại hội, mời ta các loại đến đây quan sát thăng tiên đan, tại lò luyện đan này bên trong. Vừa rồi tiên nhân nói hắn đều mở không ra đan lô, vậy ngươi để cho chúng ta nhìn cái gì? Một người võ thánh hiếu kỳ nói, đúng vậy a, thăng tiên đan ở đâu? Không phải là giả a? Ngoặc kép chấm chấm, quảng trường bốn phía nhất thời vang lên một đám vũ thánh chờ mong thanh âm. Tị Vô Cực yêu tà nhìn lấy mọi người cười một chút, thăng tiên đan ngay tại lò luyện đan này bên trong. Tôn nói chuyện có lẽ các ngươi không tin, nhưng hai cái vị này là sống đan thánh vực tiên nhân, bọn họ mở miệng, các ngươi còn không tin sao? Thế nhưng là, chúng ta không nhìn thấy a, chúng ta không xa ngàn dặm đến đây, ngươi ít nhất để cho chúng ta nhìn một chút a. Đan lô mở không ra, chúng ta thấy thế nào? Một người võ thánh cau mày nói, tuyển vào hôm nay, chính là muốn khai lò. Đến lúc đó thăng tiên đan xuất thế, chư vị nếu là có năng lực, các người cũng có thể đi thử một chút. Tị Vô Cực thản nhiên nói, thử một chút. Chúng vũ thánh nhất thời một trận tâm động, bởi vì mọi người đều biết Tị Vô Cực câu kia thử một chút là có ý gì. Tị Vô Cực, thăng tiên đan là tiên. Xích Vân Tử âm thanh lạnh lùng nói, Xích Vân Tử trường lão, ngươi là tiên nhân, sợ hãi người khác cùng ngươi đoạt. Tị Vô Cực thản nhiên nói, hừ, vậy ngươi mau chóng mở ra cho ta đan lô. Xích Vân Tử cũng không muốn nhiều dây dưa. Tốt, đã như vậy, này thăng tiên đại hội hiện tại liền bắt đầu. Muốn mở ra đan lô, nhìn thấy thăng tiên đan, cần làm hai chuyện. Tị Vô Cực trầm giọng nói, hai chuyện. Xích Lan Tử nhíu mày nghi ngờ nói, chuyện thứ nhất, trước bố trí trận pháp. Lữ tiên sinh, mời đi. Tị Vô Cực nhìn về phía Lữ tiên sinh, Lữ tiên sinh ho khan một chút, gật gật đầu, mở ra đan lô. Tị Vô Cực nhiều phiên bố trí, cũng không thể cho người khác làm giả y, cho nên bố trận là nhất định phải. Lữ tiên sinh đi đến cạnh huyết trì cái trước long đầu chỗ, nhẹ nhàng nhấn một cái, ầm ầm, bốn phía sơn phong bỗng nhiên một trận run rẩy. Tiếp theo, bốn phương tám hướng đột nhiên toát ra từng đợt thải quang. Thải quang lóa mắt, đảo mắt bầu trời liền nổi sương mù. Cuồn cuộn sương mù nhanh chóng trải rộng bầu trời, tựa hồ hình thành một cái cự đại vân vụ cháo tử, đem trọn cái sơn cốc bốn phương tám hướng toàn bộ che đậy đứng lên. tính cả Thăng Tiên Cốc cửa ra vào, toàn bộ phong đứng lên, bốn phía cường giả rối loạn tưng bừng, ẩn ẩn có chút bất an đứng lên. Nhưng vì Thăng Tiên Đan, tất cả mọi người cố nén cỗ này không khỏi bất an. Không phải liền là một cái kết giới sao? Có cái gì tốt sợ? Kết giới? Không, không có đơn giản như vậy. Lại tại kết giới phía trên, mây trắng dày đặc chi địa, trong lúc đó tản mát ra một cỗ khí tức cực lớn. Tựa như bầu trời bỗng nhiên thêm ra một đám cường giả. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mây trắng chi địa, tựa như bỗng dưng mà đến vô số linh khí. Linh khí ngưng tụ, chậm rãi trên không trung ngưng tụ từng cái hình dạng khác nhau nhân vật hình tượng. Từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, nắm lấy các loại binh khí. Những trận pháp này ngưng tụ nhân vật, tựa như trong nháy mắt sinh hoạt, giống như tùy thời đều có thể đi xuống. 108 thiên thần đại trận. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?